Trường sinh giới, chương 519, tận thế tổ thần đại quyết đấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss, tổ thần dị giới lỗ lộ Bội Tư phá nát mấy chục ngôi sao. Mới đứng vững được, đem cái kia đoạn khu một lần nữa tiếp tục, đứng ở một viên hành tinh không, mặc cho vo tận thần hỏa lượn lờ ở bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Hoang, để ta chảy mau bị thương thạch binh rất hiển nhiên. Hắn đối với thạch binh phi thường kiêng kỵ, cũng không hề lập tức động thủ. Viêm Hoang chu vi, cây cỏ phồn thịnh, ở vũ trụ manh mông bên trong có vo tận thần hoa tỏa ra. Vì hắn lát thành thanh ra một cái sinh mệnh đúc ra thanh cây cỏ con đường. Thẳng tắp dẫn tới tổ thần dị giới lỗ lộ Bội Tư. Đây là kỳ quan, anh sao long lanh, cây cỏ phồn thịnh, một cái hoa mộc đại đạo huyền phu tinh thần. Viêm Hoang không giận tự uy, từng bước đi về phía trước, trong tay thạch binh chỉ phía xa phía trước, toàn bộ tinh không khi theo hắn đi lại ma rung động. Ngàn tỷ ngôi sao anh sang sang tối chập chờn, hoành tổ thần dị giới lỗ lộ Bội Tư lập than cai kia viên hàng tinh ở cơn khi thế nay dưới trong nháy mắt sụp đổ rồi. Hoa thanh vo tận thần hòa, nhằm phía tứ phương, mấy chục viên hành tinh diệt. Chiến đấu lại một lần nữa mở ra rồi. Một mảnh khắc bên trong chiến trường. Mạc Tiếu Vong cuồng ý vo hạn. Nửa đoạn vi la hổ than. Nửa đoạn dưới vi la than rắn. Đang cung tổ thần dị giới tranh đấu. Hắn trinh la thời đại thái cỏ hai tên chiến tổ dung hợp ma thanh. Sức chiến đấu tự nhiên vo cung cường đại. Hoàn toàn lấy than thể la có thể cứng rắn chống đỡ tổ thần binh. Tám tên tổ thần dị giới ở trong. Tự nhiên lấy lỗ lộ Bội Tư cung Lam Vũ Phong thực lực mạnh nhất. Bởi vì bọn họ cai thời đại văn minh tổ thần. Giờ khắc này, Mạc Tiếu Vong không có suốt hồi hộp nào AP chế đối thủ thế nhưng ở bên quan chiến một người khác tổ thần vào đung lúc này không suốt lưu tinh ra tay rồi. Tam hoa heo tan, tên tổ thần dị giới kia tuy rằng âm thanh không cao. Mà lại có suốt nhu hoa. Thế nhưng là trực tiếp để Mạc Tiếu Vong than thể kịch liệt rung động lên. Sắp sửa Nga lật ở trong tinh không? Đây là bắt nguồn từ thần thức công kích, từng đạo sấm sét ở hắn trái tim nổ vang. Muốn đổ nát hắn thần niệm, khiến cho tam hoa kho heo. Thần thức thịt diệt, đây là bản nguyên công kích, đơn giản nhưng cũng hung hiểm mà hữu hiệu. Ầm Mạc Tiếu Vong Nga lật ở trong tinh không? Hai tên tổ thần dị giới liên thủ, để hắn suýt nữa nuốt hận, lấy trượng hắn sức chiến đấu cường đại, tam chi kiên định, muốn cho ta thần thức heo tan, ta trước hết để cho ngươi vị linh, Mạc Tiếu Vong trinh la ngay xưa hai vị chiến tộc dung hợp ma thanh. Cuồng ba cực kỳ, hổ chảo do ra, trực tiếp đem cách đo không xa một cái hắc động lớn giam cầm lại đây. Một tiếng vang ầm ầm đem một tên tổ thần dị giới lung chụp vào trong. Hoành cung lúc đó, than thể hắn anh sang lớn tiếng. Chia ra làm hai, hoa thanh một con manh hổ cung một con thanh sa. Thanh sa vọt vào trong hắc động. Manh hổ rít cao, nhằm phía một người khắc ban tổ. Tuy rằng linh hồn dung hợp, thế nhưng Mạc Tiếu Vong nhưng khoa phan hoa than thể. Than la ngày xưa chiến tổ. Hắn căng đanh căng cuồng. Ngại, một mảnh khắc bên trong chiến trường, Lao Nong bị ẩn đối đầu tam đại tổ thần bên trong một người khắc siêu tuyệt cường giả Lam Vũ Phong. Trong tay đại pha diệt chiến mau xuyên thủng tinh không, chiến mau dài tới mấy vạn dặm, đam thủng đến Lam Vũ Phong trước mắt, tinh chất hủy diệt khi thức kinh sợ cường giả cấp bậc tổ thần linh hồn. Lưỡi mau han quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo cực kỳ, cong một tiếng vang thật lớn. Lam Vũ Phong canh tay trái trước, xuất hiện một mặt binh đại thần thuẫn, đòn lấy không cách nào tránh thoát khỏi lưỡi mau, va chạm vào nhau, hai cây tổ thần binh giao phong, đốm lửa tung tâu, thần quang tứ xạ, nhất thời để chu vi anh sao đều ảm đạm xuống, hao quang ong anh khiến người ta không mở mắt ra được. Lạnh lẽo sát khi, như bẻ canh kho, để một đam lớn tinh vũ triệt để hắc am xuống. Nát tan tất cả vật chất, lao bất tử, một cái thời đại văn minh cho ngươi trở thành ca lọt lưới. Đời nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, Lam Vũ Phong cả người hao quang trôi lọi, một con bích mái tóc dài màu xanh lam, như là biển xanh bình thường rung chuyển, điền cuồng tăng vọt lên, hoa thanh từng cai dây nuôi độ lớn gai độc. Toàn bộ hướng về Lao Nong xuyên qua mà đi, muốn giết chết ta, trừ phi các ngươi không tổ thần tự than tới, bằng không thì bằng ngươi con thu không được ta. Lam Vũ Phong làm một cai văn minh sử bên trong tổ thần. Thực lực tự nhiên hơn xa nay một đời tổ thần, mà Lao Nong nhưng nói như thế, có thể thấy được tự tin của hắn cung cường đại. Lao Nong chiến ý vang dội, cũng không tiếp tục tự quá khứ như vậy giản dị. Con mắt bên trong anh sang so kiếm mang con muốn sắc bên. Khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng vào. Một cỗ sát khi vào hình chấn động ma ra, bao phủ bầu trời, phấn toai hư không, ngành đòn hướng cai kia ngàn vạn đạo sơn lĩnh độ lớn lam phát gai độc. Long anh, như là thiên lôi đang chấn động, sát khi tao ngộ ngàn vạn lam phát gai độc, hai người thần lực soi trao manh liệt. Bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, cuối cùng tia sáng chói mắt nát tan tất cả, ầm ầm bạo phát ra, hai đại cường giả đều thanh danh cai thời đại văn minh. Sức chiến đấu vô cùng, vào đúng lúc này tất cả đều bị từng người chấn động lui ra. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, hai người lại nhằm phía đồng thời, kịch liệt giao phong, bóng người tựa như ảo mộng, bọn họ không ngừng pha diệt thời không. Bàng bạc sức chiến đấu lan đến gần vô hạn viễn trong tinh không. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, giữa hai người hao quang rực rỡ, đo la thần lực so đấu, la thần thức va chạm mạnh, không nghi ngờ suốt nào la sinh tử đại quyết đấu. Ở hao quang chói mắt bên trong, bọn họ đều hất bay ra ngoài, một chuỗi mau dai, đem mấy chục ngôi sao hủy diệt, không biết là hai người ai rơi ra dòng mau. Hai đại cường giả lại một lần nữa tích tụ sức mạnh. Đi tới một mảnh tan tinh vũ bên trong. Nay một lần, bọn họ đều sẽ sức chiến đấu vô hạn tăng lên. Một đòn tất nhiên muốn kinh thiên động địa. Bởi vì bọn họ đa do giang lẫn nhau thực lực. Lam Vũ Phong canh tay trai cai kia diện hình thoi thần thuận anh sang dập dờn. Đó là hộ thể thần binh. Mà ở trong tay phải của hắn thì lại xuất hiện một cai co chứa răng cưa trường đao mau xanh lam. Như một vũng hồ nhỏ mau xanh lam giống như vậy. Rambo điểm điểm, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Ở trong đó ẩn chứa vô tận thần lực. Có một cỗ bạo ngược khi tức ở như co như không lê ra. Đây là Lam Vũ Phong chan trinh thần binh. Chỉ phía xa xa xa Lao Nong. Giờ khắc này, Lao Nong cũng đứng ở trong tinh không. Chu vi anh sao lấp loe, hắn sừng sững bất động, hai tay kinh đại pha diệt chiến mau, chỉ xeo phía trước, một cỗ lẫm liệt sát ý ở vũ trụ cuồn cuộn. Vào đúng lúc này, khi thế của hắn không ngừng keo lên, hoa ram tóc dài mạnh mẽ đứng chổng ngược, như là kim thép bình thường cứng rắn, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén bắn ra hai đạo cầu vồng dài tới mấy vạn dặm. Lao Nong cung đại pha diệt chiến mau hợp nhất rồi. Vào đúng lúc này, Lao Nong than thể mau thì cung cai kia lạnh lẽo chiến khẩu tam phan. Hoa thanh một thể, dần dần không nhận do lẫn nhau, bọn họ phảng phất hỗn như thiên thanh dép cong vê trường như vậy. Giết, Lam Vũ Phong trong tay mau xanh lam răng cưa đao đa thật cao vung lên. Thần hoa một đạo cầu vòng, xuyên qua tinh không, hướng về Lao Nong bổ tới. Bầu trời run lên, trời long đát lở, vò số ngôi sao ở pha nát, người cung đao chớp mắt vọt tới. Giết, Lao Nong vào đúng lúc này. Khi thế nhảy lên tới cực điểm, than cung chiến mau kết hợp lại. Hai tay chi chiến mau về phía trước đam xuyên tới. Hai người đều cai văn minh sử bên trong tổ thần. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Vào đúng lúc này quả thực trinh la diệt thế giống như va chạm mạnh. Lưỡi mau cung mau xanh lam lưỡi dao dao phong, san lạn anh sang đem vùng vũ trụ này triệt để nhấn chim. Đỉnh cấp đại quyết đấu, thần lực tuôn ra, tinh không kịch liệt rung động, ở nay một lần toàn lực đại trong quyết đấu, bọn họ vị chi chiến trường, hết thảy ngôi sao cuối cùng đều triệt để ảm đạm xuống. Tất cả đều hoa thanh cho bụi, Lam Vũ Phong giống to, quanh than lam quang đại thịnh. Cũng trong lúc đó hắn đem canh tay trai thần thuẫn hướng về Lao Nong ném tới. Muốn đem gang tấc trước đang sợ đối thủ đạp nát, Hoành nhưng đung vào lúc này, Lam Vũ Phong như bị sét đánh, trong tay Giang Cơ trường đao chấn động kịch liệt, lại muốn tuột tay mà đi, có sút không cầm được, chen trường đao mau xanh làm cung lưỡi mau giao tiếp nơi. Lưỡi dao dĩ nhiên nứt ra mấy đạo lỗ thủng, Lam Vũ Phong quát to một tiếng, miệng phun mau tươi, than thể bay ngược ra ngoài, cái kia tạp đến ra nong phụ cận thần thuẫn, cũng theo bay ngược mà đi. Gia trang xe két, hống, Lam Vũ Phong giống to, chấn động tinh không, ta lại bị ngươi tổn thương. Kappa viết hoa, không thể. Đối với nay, lao nong âm thanh lạnh lung, nói, ngươi có sợ hai trong lòng, không đam dung trường đao cung ta toan lực đối với phủ. Dung thuẫn người làm sao có thể sẽ có quyết chi tiến len khi thế. Kết cục đa được quyết định từ lao, không thể. Lam Vũ Phong kêu to. Nổi giận đung đung, cầm Giang Cơ trường đao cung thần thuẫn lại một lần nữa nhằm phía đi vào. Thế nhưng, nay một lần lao nong không có về phía trước, cách một vung sao trời cung hắn quyết đấu. Trong tay đại pha diệt chiến mau, chỉ phía xa phía trước, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một cỗ khí tức kinh khủng cuồn cuộn đi, chiến mau bản thể không có bay về phía trước. Thế nhưng vo tận sát ý nhưng ngưng tụ trở thành hữu hình phong mang. Hoa thành một đạo khủng bố chung sang xuyên thủng qua tinh không. Ẩm Lam Vũ Phong nhất thời bay ngược ra ngoài. Canh tay trái thần thuẫn bị xuyên thủng. Canh tay trái nát tan. Hoa thành tảng lớn xương mau. Cũng, Lam Vũ Phong giống to. Lại một lần nữa bay lên trời. Thế nhưng đung vào lúc này sợ hãi phát hiện. Một cái to bằng miệng chen lỗ mau xuất hiện ngực, để hắn đau nhức cực kỳ. Một đạo khủng bố phong mang đem trái tim của hắn pha nát, đem hắn than thể xuyên thủng rồi. Vo tận tinh yến bên trong, lao nong tinh khi thần hợp nhất, cung chiến mau hoa thanh một thể. Từng đạo đang sợ ánh sáng không ngừng tự đại pha diệt chiến mau bắn ra. Hướng về khắp một vung sao trời bên trong Lam Vũ Phong xuyên tới. Đại pha diệt tràn nghĩa, hủy diệt tất cả ngăn cản, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đại pha diệt, như tên, pha diệt thế gian vạn vật, tổ thần dị giới bên trong cường giả Lam Vũ Phong bị thương nặng. Bị xuyên thủng mấy chục lỗ mau, đang lúc này bên cạnh lại một tên tổ thần dị giới song tới đến. Ngăn cản lao nong, đây chính là số lượng ưu thế, dù cho đơn thể sức chiến đấu không địch lại. Cũng có thể tuyệt đối số lượng bù đắp, nếu nói là giờ khắc này hung hiểm nhất một trận chiến. Thuộc về lao tổ long vị chi chiến trường, hắn bị ba tên tổ thần dị giới vây nhốt, lục đạo luân hồi chính là khai thế thần thông, xoay chuyển thế giới, có thể tiêu diệt cường giả cấp bậc tổ thần, nếu là đơn độc đối với một tên tổ thần dị giới triển khai. Tất nhiên có thể mang chi giết chết, thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội. Bởi vì tam đại tổ thần dị giới đồng thời chiến hắn. Chỉ sợ hắn đơn độc đối với một người đánh ra cái mon này cái thế thuật. Tam đại tổ thần dị giới du cho không cai thời đại văn minh nhan vật. Thế nhưng giờ khắc này liên thủ nhưng cũng đang sợ cực kỳ. Lao tổ long không muốn lấy mon thần thông này đồng thời tác dụng ở ba người than. Như vậy phan tan thần lực, e sợ sẽ như trước thứ như vậy uổng phi hết đi. Hắn chỉ có thể vì Trinh Minh sang tạo cơ hội, tổ long đài dung chuyển trời đất, bị hắn đánh bay ra ngoài, long tộc đại thần thông thuật cấm cố. Như vậy, phối hợp tổ long đài, tại chỗ đem một người ngắn ngủi. Thế nhưng, hai gà khắc tổ thần dị giới kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ. Đồng thời đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, cong hướng về phía lao tổ long, ba vị tổ thần đại chiến lao tổ long. Dù cho có một người hành động bất tiện, thế nhưng vẫn như cũ khiến lao tổ long tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lao tổ long rát không cam tam ra trang xe két, muốn mạo hiểm lấy lục đạo luân hồi thần thông, đánh giết ở trong người kia. Một tiếng rồng gầm chấn động tinh không, lao tổ long rốt cục không kiềm chế nổi. Hắn muốn nhiễm tay rồi, sau từng cai đạo nhất một vong từng cai về, vũ trụ ngàn tỷ ngôi sao cùng chán động. Ngàn vạn tinh hệ rung động, lay động toàn bộ thế giới, thời gian cung không gian đều vặn loạn cả len, vào đúng lúc này, vào cung vào tận ngôi sao, nhỏ bé như kết bụi, bị lục đạo luân hồi bao phủ ở bên trong, như vừa che xa ở chỉ như rơi ra, bầu trời đại dung chuyển, tinh không ở pha diệt, lục đạo luân hồi đại thần thông, đem một người trong đó lung chụp vào trong, bắt đầu tiêu diệt, thế nhưng, Lao Tổ Long Trinh Minh cũng nguy hiểm hai người khác hướng về hắn lấy ra chiêu bài sát thủ. Hai đại tổ thần dị giới hợp lại cùng nhau, hoa thanh san lạn anh sang cắn giết hướng về Lao Tổ Long. Ầm một cái thông thiên thần mộc đột nhiên xuyên qua không gian ma tới. Mạnh mẽ tạp rơi xuống, tầng tầng đanh vào cái kia đanh giết Lao Tổ Long đang sợ anh sang. Hai tên tổ thần dị giới bị đanh am con, nhất thời giận dữ, ở tại bọn hắn phía trước, Lao thần con vũ trì ấn ký hiển hiện ra, một mặt cười bỉ ỏi, ngăn cản đường đi, hống, tình vũ đổ nát, lục đạo luân hồi, xoay chuyển thế giới, ngàn vạn ngôi sao hoa thanh cho bụi, ở trong tên tổ thần dị giới kia kêu thảm thiết, tại chỗ liền bị ma tiêu diệt nửa cái thần hồn, Lao Tổ Long hét dài một tiếng. Tổ Long đài ở lục đạo trong luân hồi chấn động, đem còn lại nửa cái thần hồn một tên tổ thần dị giới bị đanh chết trong tinh không. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một cỗ dung chuyển trời đất sát ý từ xa soi trong tinh không rung động ma đến. Cửu Châu, Tổ Long thon không, mau đen thần trước cửa, không biết khi nào đã lập than một tên dị giới nhan vật cường thế. Tiếng nói của hắn lanh khốc pho tinh, nói. Chết thì chết, vốn là nhờ vào đo đến mai rũa. Đi vu tồn thiện, chưa xong còn tiếp, cách chương.